Yêu Long Cổ Đế, chương 652, mời Lang Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn có thể cảm nhận được từ nơi này tơ lụa phía trên, có một cỗ thánh linh cấp khí tức truyền ra, đó là trung phẩm thánh linh cấp tại Tô Hàn thần niệm quét vào trên đó thời điểm, này tơ lụa bên trong, truyền ra kịch liệt vật lộn, hiển nhiên là trong đó khí linh không đồng ý Tô Hà đối với Tô Hàn này loại luyện khí tông sư tới nói, đối phó như thế khí linh, hắn có rất nhiều biện pháp. Bành bành bành, bàn tay tại tơ lụa phía trên liền đập mấy lần, cái kia tơ lụa rung mạnh, tranh sắc quang mang đều ít đi rất nhiều, thoạt nhìn như là muốn triệt để tiêu tán. Trong đó khí linh không dễ dụa nữa, nhưng vẫn như cũ là không có tán thành Tô Hàn. Việc này Tô Hàn tự nhiên cũng là hiểu rõ, cưỡng chế không được đối với này loại khí linh tới nói, trừ phi là dẫn dụ, bằng không mà nói, tình nguyện tiêu tán, cũng sẽ không tán thành. Như không đồng ý, liền hiện ra không ra thánh linh cấp vũ khí toàn bộ thực lực căn bản hữu danh vô thực. Hồi tông về sau, lại để cho Đông Phương Hàn hoặc là Lăng Khánh Hải thật tốt tế luyện. Tô Hàn mỉm cười, trực tiếp đem tơ lụa ném cho Hồng Thần. Vật này cầm lấy, trở về cho tỷ tỷ ngươi, nàng hết sức thích hợp. Đa tạ tông chủ, Hồng Thần đang chiến đấu, bề bộn bên trong dành thời gian, cười to mở miệng. Này chút cho các ngươi, Tô Hàn lại là lấy ra trọn vẹn 10 cái thần thạch chính là từ công nguyệt trong túi chứa đồ thu hoạch đến, ném cho Lưu Vân đám người. Cũng không có tranh đoạt, dựa theo tại Phượng Hoàng Tông trong đó địa vị cùng với Tu Vi, này chút thần thạch rơi vào các trong tay người, như lại thu hoạch được lại cho những người khác là được. Này loại thần thạch Tô Hàn cũng mua không ít, lần này tiến đến 1.000 người, mỗi người một cái, có thể bảo mệnh. Cũng liền vẻn vẹn một cái thôi, tuy nói thời khắc này Tô Hàn có thể nói là có tiền, nhưng một cái thần thạch liền là 100 triệu, này 1.000 miếng, liền là trọn vẹn 1.000 ức linh thạch, lại thêm mua sắm vật phẩm khác Tô Hàn của cải cơ hồ bị tiêu hao một nửa. Làm cự nhân đảo lần này đầu lĩnh cấp nhân vật vậy mà chỉ có không quan trọng 10 mấy ức linh thạch, thật sự là nghèo kiệt xác. Tô Hàn lắc đầu, hắn đem vật phẩm đều điểm xuống dưới, chỉ có linh thạch chính mình giữ lại. 1.3 tỷ linh thạch dĩ vãng sẽ cảm thấy rất nhiều, nhưng tại đấu giá hội về sau Tô Hàn thật cảm thấy ít đến nhà. Hắn bên này tự tại tiêu sái, nhưng Tống Nghĩa nơi đó cũng là bị nhiều người vây công, trong đó Lăng Tiếu cũng là ra tay, nhưng Tống Nghĩa gầm thét liên tục. Quá yếu, Tô Hàn tiến đến, lắc đầu mở miệng, ha ha, đích thật là quá yếu. Lăng Tiếu mở miệng cười to nói, so sánh với Tô Huynh này loại biến thái tới nói Tống Nghĩa thật không tính là cái gì, nhưng không thể không thừa nhận Tống Nghĩa tại Long Thần Cảnh đỉnh phong bên trong, đích thật là chưa có địch thủ. Ta không phải nói hắn, ta nói là ngươi. Tô Hàn lắc đầu, lời đã nói ra nhường Lăng Tiếu khẽ giật mình. Ta, liền là ngươi, Tô Hàn gật đầu, Lăng Tiếu khóe miệng mà hơi hơi run rẩy, giả bộ khẩn trương nói. Tô Huynh sẽ không cũng dự định ra tay với ta à? Tô Hàn mỉm cười, chỉ Tống Nghĩa nói. Ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta lập tức liền nhường ngươi có được có thể thuấn sát thực lực của hắn, như thế nào? Thuấn sát Tống Nghĩa, Lăng Tiếu lần nữa sừng sốt, lắc đầu cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huynh cất nhắc ta, chính ta bao nhiêu cân lượng ta vẫn là rất rõ ràng, tuy có điểm thiên phú, nhưng đừng nói thuấn sát Tống Nghĩa, liền xem như đánh bại đều vô cùng gian nan. Ta không ngẩng nâng ngươi, cũng chưa lừa ngươi, lựa chọn như thế nào, xem chính ngươi. Tô Hàn nói, Lăng Tiếu yên lặng rời khỏi chiến đấu, nhìn chăm chăm Tô Hàn nói. Tô Huynh vì sao mong muốn để cho ta gia nhập Phượng Hoàng Tông? Cũng hoặc là nói, Tô Huynh dựa vào cái gì cảm thấy, Phượng Hoàng Tông có tư cách để cho ta gia nhập? Tô Hàn hơi trầm ngâm, nói, trong vòng 3 năm, nhưng ngươi đột phá Long Hoàng Cảnh. Cái gì, Lăng Tiếu hai con ngươi trừng lớn, trong lòng như là sóng biển bốc lên, không thể tin được. Ta không có cái gì chứng từ, nhưng ta sẽ không lừa ngươi. Tô Hàn lại nói, Lăng Tiếu trầm ngâm rất lâu, sau cùng nói, thôi được rồi, Lăng gia đối ta rất tốt, việc này nếu là truyền đến phụ thân ta trong tay, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nguyện ý, mấy năm trước đó ta từng dự định thu một người làm đệ tử, nhưng hắn không có đồng ý, bây giờ, hắn hối hận. Tô Hàn nói, hắn theo như lời, dĩ nhiên chính là Dương Lâm. Dương Lâm bên ngoài không nói, nhưng ở cái kia thánh tử tu di giới bên trong, từng tại Tô Hàn sơn cốc bên ngoài, đứng rất lâu, có thể Tô Hàn, sau cùng cũng chưa hề đi ra. Mấy năm trước đó, Dương Lâm là Tô Hàn thấy, làm số không nhiều có được ma pháp sư thiên phú người một trong, Tô Hàn động thu hắn làm đồ suy nghĩ, cho nên phát ra mời. Nhưng lúc đó Dương Lâm cảm thấy, chính mình cùng Tô Hàn chính là cung cấp, Tô Hàn dựa vào cái gì thu chính mình làm đồ để. Mà tại thời gian rời đổi phía dưới, Tuế Nguyệt chứng kiến Dương Lâm lúc trước nghi vấn cùng khinh thường. Hôm nay Lăng Tiếu, liền như là lúc trước Dương Lâm, chỉ bất quá, Dương Lâm ma pháp sư thiên phú, chỉ có thể nói là còn có thể, mà Lăng Tiếu chính là thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, có thể xưng kinh khủng, Tô Hàn thật không muốn bỏ qua. Loại người này, một khi bồi dưỡng được đến, sẽ là không cách nào hình dung kinh thiên cường giả. Tô Hàn làm người hai đời, thấy biết hết thảy thiên tài bên trong, cũng liền long liệt có thể cùng so sánh. Tô huynh có ý tứ là, ngày sau ta khả năng cũng sẽ hối hận. Lăng Tiếu mày nhăn lại, không phải có thể sẽ hối hận, là khẳng định sẽ hối hận. Tô Hàn tầm mắt quét qua Lưu Vân đám người. Mấy năm trước đó, bản tông yên lặng không tên, chỉ là một cái long mạch cảnh, bây giờ, bản tông có khả năng quét ngang bất kỳ long thần cảnh. Mấy năm trước đó, Phượng Hoàng Tông yên lặng không tên, chỉ là một cái cửu lưu tông môn, bây giờ, Phượng Hoàng Tông bị nhất đao cung thân phong nhất lưu tông môn, long thần cảnh chỗ nào cũng có. Hết thảy, bản tông chỉ dùng mấy năm. Tô Hàn nhìn thật sâu Lăng Tiếu liếc mắt, ta không rõ, ngươi vì sao nhất định để ta gia nhập Phượng Hoàng Tông? Bởi vì ta là Lăng gia người, có sự gia nhập của ta, ngươi cảm thấy Lăng gia liền lại trợ giúp ngươi, sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông lại một cây đại thụ. Lăng Tiếu mở miệng, mặc dù lời nói khó nghe, nhưng nói chúng tim đen cũng không có xem thường Phượng Hoàng Tông ý tứ. Lăng gia, ha ha ha, Tô Hàn chợt cười to nói. Ngươi nói chuyện khó nghe, bản tông cũng không cùng ngươi vòng vo, không ngại nói cho ngươi, tại bản tông trong mắt không quan trọng Lăng gia, lại tính là cái gì? Thập tam gia tộc nội tình, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lăng Tiếu lại nói, nội tình, người thập tam gia tộc mạnh hơn, lại có thể địch nổi nhất đao cung. Tô Hàn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu khẽ giật mình, không lên tiếng nữa. Không thể không thừa nhận nhất đao cung địa vị, đích thật là chí cao vô thượng, hắn nội tình cũng là vô cùng kinh khủng. Ta sở dĩ có thể nhìn chúng ngươi, là bởi vì trên người của ngươi, có hai loại thể chất đặc thù, hai loại thể chất một loại gọi là thôn thiên ma thể, một loại gọi là chú thiên thể, một khi mở ra tốc độ tu luyện của ngươi, sẽ không người có thể so, này toàn bộ long võ đại lục ngươi sẽ là đệ nhất thiên tài, phóng nhãn tinh không, ngươi cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Tô Hàn nhìn chằm chằm Lăng Tiếu trầm giọng nói. Mà hai loại thể chất cũng là ngươi tương lai 3 năm có thể tấn thăng long hoàng cảnh nguyên nhân, càng là chỉ có ta, mới có thể đem nó mở ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.